Lúc này gia chủ của ba quý tộc cũng đã tới chỗ gia chủ các thế lực vùng xám khác, các gia chủ thế lực khác đang bàn tán xôn xao, mà đối tượng thảo luận đương nhiên là Lâm Hàn. Không ngờ gần 500 người Lâm Hàn và nhà họ Tiêu dẫn tới đều là cao thủ. Thật sự không ngờ lại có nhiều cao thủ như vậy. Rốt cuộc Lâm Hàn là ai? Lấy đâu ra nhiều cao thủ đến vậy? Hơn nữa những cao thủ này còn không phải cao thủ bình thường, võ công ai cũng cao cường, còn lợi hại hơn cả cao thủ tinh anh của ba quý tộc. Cách chương.